Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, cuồng dỗi Ngọc Thiên Hằng. Ngọc La Miện cùng ta không có chút quan hệ nào. Liễu Nhị Long khinh bỉ bĩu môi. Ngọc La Miện năm đó thế nhưng là vô tình vứt bỏ mẹ con các nàng, sau đó lại tại tân hôn của nàng Chi Gia tàn nhẫn làm nhục người yêu của nàng Ngọc Tiểu Cương, để Ngọc Tiểu Cương thống khổ rời đi. Cái này mới tạo thành nàng cùng Ngọc Tiểu Cương thiên nhai cách nhau, tương tư lại không thể gặp nhau. Dạng này người có thể xưng là phụ thân sao? Liễu Nhị Long ôm lấy hai tay, gương mặt chán ghét đối với Ngọc Thiên Hằng nói, còn có đừng gọi ta cô, ta theo ngươi không có liên hệ máu mủ. Ta họ Liễu, làm Điện Bá Vương Long Tông lớn như vậy, mấy cái ngàn năm trôi qua, liên hệ máu mủ đã sớm cách trên trăm đời, có cái dám quan hệ ngươi? Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, hắn không hiểu tại sao có dạng này, mọi người tại sao muốn như thế cửu thị gia tộc của hắn. Liễu Nhị Long bĩu môi, cái này Ngọc Thiên Hằng thật sự là não tử có vấn đề. Bọn hắn một nhà người đối xử như thế Ngọc Tiểu Cương, còn muốn để cho nàng vì Lam Điện Bá Vương Long Tông ra mặt. Có biết hay không Ngọc Tiểu Cương là người yêu của nàng, muốn dùng gia tộc bắt cóc bộ kia đối phó nàng. Đây là khôi hài, lão nương không có nhất quyền đập chết ngươi liền xem như ta dễ tính. Ngọc Thiên Hằng, ngươi nếu là dám lừa dối Tiểu Cương vì gia tộc báo thù, để Tiểu Cương cùng Tiểu Cửu là địch, lão nương nhất quyền đập chết ngươi. Về sau cút xa một chút cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Liễu Nhị Long lung lay quyền đầu, Tiểu Cửu đối Ngọc Tiểu Cương thực tình không tệ, nàng mới không nguyện ý khiến cái này đồ bỏ đi đến để sư đồ bất hòa. Như thế chẳng phải là để Tiểu Cương đi chịu chết? Quả nhiên, đám hỗn đản này, chuyện tốt xưa nay không nghĩ bọn hắn, gặp phải chuyện xấu thì lẽ thẳng khí hùng tới. Thật khi các ngươi là đại gia. Tiểu Cửu thua cái ngón tay cái. Hắn phát hiện lão sư hai nữ nhân đều là nhân vật hung ác a, một lời không hợp thì động thủ, khoái ý ân cừu. Bất quá lão sư người này liền có chút quá mặt, cho nên chỉ có thể bị quản gắt gao. Đúng đấy, khác cầm các ngươi gia tộc những cái kia nát sự tình đến phiền Tiểu Cương. Nếu như ngươi thật tâm lý còn có ngươi nhị thúc, còn cảm niệm hắn chỉ điểm ngươi tu luyện, tặng cho ngươi hồn cốt, thì vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cũng không muốn sách báo thù hai chữ. Phất Lan Đức hừ lạnh nói. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt trắng nhợt. Hắn không nghĩ tới Liễu Nhị Long vậy mà như thế tuyệt tình, còn không cho hắn đi tìm đại sư. Giờ khắc này, Ngọc Thiên Hằng cảm nhận được toàn bộ thế giới từ từ ác ý. Hắn hai mắt huyết hồng nhìn vẻ mặt đắc ý Tiểu Cửu, giận dữ hét, Tiểu Cửu, ngươi giết ta thân nhân, diệt ta gia tộc, ta đời này theo ngươi không đội trời chung. Độc Cô Nhạn sắc mặt tối đen, hừ nói, Thiên Hằng, ngươi để ý Tomokazu điểm, là phụ thân ngươi ra ra ngươi tự chịu diệt vong, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ khi dễ người khác sao? Tiểu Cửu bĩu môi, khinh thường nói, Ngọc Thiên Hằng, hôm nay muốn không phải xem ở Nhạn Tử cùng lão sư trên mặt mũi, ngươi đã là cái người chết. Muốn tìm ta báo thù, ngươi đầu tiên phải xếp hàng, sau đó lại ước lượng đo một cái, thực lực của ngươi có đủ hay không? Còn có, cùng đến trách ta, không bằng nói chính ngươi vô năng. Ngươi nếu là có thể ngăn cơn sóng dữ, ngăn lại bọn họ tham gia Hạo Thiên Tông sự tình, cũng sẽ không có diệt tộc chi hỏa. Hoặc là nói, là phụ thân ngươi cùng gia gia vô năng, thì cùng Đường Hạo Đường Khiếu một dạng, rõ ràng có lực lượng cường đại, lại bị một đám trưởng lão sâu mọt nắm mũi dẫn đi. Ngươi nhìn Thất Bảo Lưu Ly Tông, người nào dám không nghe chữ tông chủ? Ngươi nhìn lại võ hồn điện, người nào có đảm lượng đối giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông khoa tay múa chân? Chính mình ngu xuẩn, cũng đừng trách bị người lôi xuống nước. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, Từ Tốn nói, Nhạn Tử, quản tốt hắn, lại có lần tiếp theo. Cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Trên cái thế giới này, dám nổ ta tính sổ người. Mộ Phần Thảo đều cao 2 mét. Ngọc Thiên Hằng như cùng một con thụ thương thú bị nhốt. Muốn cùng Tiểu Cửu liều mạng, nhưng lại bị Độc Cô Nhạn gắt gao đè lại. Tiểu Cửu thua đối với hắn đả kích quá lớn. Đúng a, cùng trách người khác, không bằng quái chính hắn. Trách hắn không thể ngăn cản tông môn khư khư cố chấp. Là hắn không có năng lực ngăn cơn sóng dữ cứu vãn gia tộc. Ngọc Thiên Hằng lâm vào thật sâu tự trách cùng trong thống khổ. Tiểu Cửu lười nhác nhìn một chút Ngọc Thiên Hằng. Không có thì giờ nói lý với những tông môn này bồi dưỡng ưu việt cự anh. Thật làm thế giới đều thiếu nợ ngươi. Chỉ cho phép các ngươi đại tông môn khi dễ người khác. Thì không cho phép người khác tìm các ngươi báo thù. Nhạn Tử, thả ta ra. Ngọc Thiên Hằng hai mắt huyết hồng, liền muốn cùng Tiểu Cửu liều mạng. Hắn cảm thấy đời này cũng không thể vượt qua Tiểu Cửu. Hôm nay còn có thể làm mặt tính sổ sách. Về sau có lẽ Tiểu Cửu chỉ cần phái ra một con chó, đem hắn cho đánh ra. Độc Cô Nhạn thực sự ngăn không được. Dù sao thực lực của nàng không có Ngọc Thiên Hằng cao. Mắt thấy Ngọc Thiên Hằng liền muốn vọt tới Tiểu Cửu trước mặt. Độc Cô Nhạn lạnh lùng nói. Tốt, ta không ngăn cản ngươi. Ngọc Thiên Hằng, ngươi muốn là hôm nay cảm tử tại Tiểu Cửu trong tay. Ngày mai, ta thì dám cho Tiểu Cửu sinh con. Ta để ngươi chết không yên lành. Ngươi ở chỗ này đều là hít sâu một hơi. Cái này Độc Cô Nhạn thật sự là tuyệt a. Tiểu Cửu bị sặc gần chết. Cái này Nhạn Tử quá biêu hãn. Bất quá cái này hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngọc Thiên Hằng lúc ấy thì cùng bị sét đánh một dạng. Ngẩn người ở đó, gương mặt không thể tin. Tốt, cái chủ ý này không tệ. Lão Phu rất ưa thích. Độc Đấu La cười ha ha. Không hổ là cháu gái của mình. Nhìn xem cái này làm việc nhiều như chính mình. Mọi người, ngoặc kép, đã sớm nghe nói Độc Đấu La tính cách xương gò má. Làm việc cực đoan, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Quá tà tính, đi a, Ngọc Thiên Hằng, lão phu vẫn chờ nhặt xác cho ngươi đâu. Làm sao, sợ rồi, Độc Đấu La là thật hy vọng Ngọc Thiên Hằng chính mình muốn chết. Sau đó hắn cháu gái lại cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ. Lúc trước cũng là tiểu tử này làm dối. Không phải vậy hắn đã sớm đem cháu gái cùng Tiểu Cửu tiếp cận nói cùng nhau. Nói không chừng hiện tại chắt trai đều có thể cùng hắn cùng một chỗ chảo con dết chơi. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt pháp luật, chân như là mọc rễ một dạng, gắt gao đâm tại nguyên chỗ. Ta kêu 3 lần, cùng ta trở về. Độc Cô Nhạn lạnh hừ một tiếng, quay đầu rời đi, sau đó lạnh lùng phun ra một con số, 3, 2, Ngọc Thiên Hằng bổ nhiệm. Độc Cô Nhạn quả thực quá độc ác, cái này một lời không hợp liền muốn cùng cừu nhân sinh hầu tử chế tạo. Thực sự hù dọa hắn, hắn chỉ có thể thống khổ quay đầu, từng bước một đi theo Độc Cô Nhạn. Độc Đấu La một mặt tiếc hận. Ngọc Thiên Hằng làm sao lại sợ đây? Hắn nhưng là nhìn ra, U Nguyệt Phong lang hoàng ánh mắt hung quang đã đạt tới cực hạn. Liền chờ Ngọc Thiên Hằng chạm thử Tiểu Cửu, liền sẽ đem Ngọc Thiên Hằng làm thành bữa tối. Cái này con chó chết quả là nhanh thành tinh, nó động thủ giết người. Cái kia người khác cũng không thể nói Tiểu Cửu cái gì. Chỉ có thể nói là hồn thú trung tâm hộ chủ. Nhà đầu này, thuần phu có thuật a. Liễu Nhị Long như có điều suy nghĩ. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái. Nữ nhân thật là đáng sợ. Mọi người xem xét người trong cuộc đều đi. Cũng liền không lại vây xem. bắt đầu tổ chức vận chuyển hòn đá. Thanh lý ra có thể thông hành đường tới. Tiểu Cửu cảm thấy chỗ thị phi này không thể chờ lâu. Lập tức lôi kéo Chu Trúc Thanh đi tới một bên nói. Nhìn ta, tìm thêm người đố kỵ a. Ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Lần này hồn sư giải đấu lớn về sau, ta sẽ đi ngươi trong nhà đề thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.